Sau đó Vũ Thiến đột nhiên quyết định cùng Giật Khải kết hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net